Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 04, thời gian như vậy. Tần Phong rời đi rồi Kim Tiền Thành, rời đi rồi cái này một mảnh cương vực, hạ đi thu đến, thu đi đông lại, đảo mắt một năm thoảng qua, lại đến rồi năm sau trời đông giá rét, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tần Phong đi lại ở vô tận cương vực, tầng dưới chót linh cổ cảnh, linh huyết cảnh mặc dù rất yếu, nhưng khu vực khác nhau, sẽ xuất hiện khác biệt phong cách chiến đấu, đặc biệt là rời xa phù môn, tu la môn chỗ tại cương vực địa phương, phong cách chiến đấu khác biệt càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút kiếm pháp cầu tứ khiến Tần Phong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Sợ hãi thán phục không thôi, đây mới thực là bao hàm toàn diện. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong tâm tính bắt đầu biến rồi. Ban đầu, Tần Phong vẫn là cao cao tại thượng chân nguyên cảnh cường giả. Thực lực này ở cỡ lớn tông phái trong mắt, có lẽ cũng liền là thượng lưu, nhưng tại tuyệt đại đa số người mắt bên trong, lại giống như thần đồng dạng cao không thể chạm. Đi đường thời điểm, Tần Phong liền ngự không phi hành, cùng cái kia một cái linh cổ cảnh, linh thần cảnh người giao thủ lúc, Tần Phong liền áp chế tu vi. Nhưng từ từ, Tần Phong bắt đầu chân chính đem mình làm rồi một cái rất phổ thông người tu hành. Quên rồi chính mình thân phận, quên rồi chính mình thực lực, cùng linh cổ cảnh giao thủ. Hắn chính là một cái si mê với kiếm đạo linh cổ cảnh kiếm tu. Cùng linh thần cảnh giao thủ, hắn chính là một cái chân chính linh thần cảnh kiếm tu. Thậm chí, ngay cả đi đường, Tần Phong cũng bắt đầu như người bình thường đồng dạng. Đây mới thực là đứng ở bình thường, xem hết thế gian phương hoa. Trời đông giá rét lăng liệt, lạnh gió như đao, lấy đại địa vì thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm tuyết bay, đem khung thương làm hồng lô. Tan vạn vật vì bạc trắng, tuyết đem ở, gió chưa định, một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến, nhấp nhô xa luân triển nát rồi trên đất băng tuyết, lại triển không nát giữa thiên địa túc sát. Tần Phong đánh một cái ngáp, đem hai đầu chân dài ở mềm mại lông chồn trên tận lực duỗi thẳng. Trong xe thật ấm áp, Điền Điềm chính tại cho hắn nắm vuốt chân, rất dễ chịu. Tần sư huynh, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng ngày càng có mị lực rồi. Điền Điềm yêu kiều cười nói. Ô, Tần Phong vậy cười rồi. Ta trước kia không có mị lực sao? Điền Điềm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, trước kia ngươi phong mang tất lộ. Vừa nhìn liền so bất luận cái gì người đồng lứa đều ưu tú. Mà lại cả ngày khiêng lấy kiếm gãy. Nghiền ép cái này thiên tài. Không nhìn kia cái thiên tài, nhưng ngươi bây giờ tựa như một cái phổ thông tiểu dân. Giống phổ thông tiểu dân còn có mị lực. Tần Phong tức khắc lại cười rồi. Không giống nhau nha, càng là nhìn ngươi càng là cảm giác được ngươi thâm thúy. Rất có thần bí khó lường mùi vị a. Ta dám cam đoan, bất kỳ một cái nào nữ nhân chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc một tháng, đều sẽ bị ngươi mê hoặc. Điền Điềm một mặt si mê, cũng liền ngươi ngốc, có thể xem ra ta. Ha ha, Tần Phong cười to, ngoại xe, người đánh xe vậy cười rồi. Xe này vô cùng Tần Phong dài rất giống, giống như song bào thai đồng dạng, chỉ là ít thì rất nhiều linh tính. Chính là Tần Phong cỗ kia phân thân, bây giờ phân thân ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong không có chuyện để làm. Cho Tần Phong bản tôn làm cái sa phu cũng không tệ. Tốt thiết, rốt cục ngừng rồi, giữa thiên địa khí lạnh lại càng nặng, lạnh lẽo yên tĩnh cũng càng nồng. May mắn lúc này, gió bên trong truyền đến rồi một hồi người tiếng bước chân. Thanh âm này mặc dù so tiếng vó ngựa nhẹ hơn nhiều, nhưng lại chạy không khỏi Tần Phong cảm giác. Hắn vén rèm xe lên. Lập tức liền nhìn thấy rồi đi ở phía trước một đạo cô độc bóng người. Người này đi rất chậm, nhưng tuyệt không dừng lại. Mặc dù nghe được rồi chuông gió tiếng ngựa hí, lại căn bản không quay đầu nhìn một chút. Hắn đã không có mang dù, cũng không có mang mũ. Tan hóa rồi băng tuyết, dọc theo hắn mặt chảy tới trong cổ. Trên người hắn chỉ mặc kiện rất ít ỏi quần áo, nhưng hắn sống lưng vẫn cứ thẳng tắp, cả người tựa như là sắt đánh. Băng tuyết, giá lạnh, giá rời, mệt nhọc, đói khát, cũng không thể làm hắn khuất phục. Giống như không có bất kỳ cái gì chuyện có thể làm hắn khuất phục. Xe ngựa đuổi tới trước mặt lúc, Tần Phong mới nhìn thấy hắn mặt. Hắn lông mày rất đậm, con mắt rất lớn, đôi môi thật mỏng chăm chú nhấp thành rồi một đầu dây. Thẳng tắp cái mũi khiến cho hắn mặt xem ra càng thon gầy. Gương mặt này khiến người rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến hoa cương đá. Điền mạnh, kiên định, lạnh lùng, đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ. Thậm chí đối với hắn chính mình. Nhưng Tần Phong ánh mắt bên trong tựa hồ có rồi ý cười. Hắn đẩy ra rồi xe môn, nói, bằng hữu, lên xe đến, ta chở ngươi một đoạn đường. Tần Phong nói rất đơn giản, rất có lực, ở cái này mênh mông băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn cái này đề nghị thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Ai ngờ thiếu niên này liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Bước chân càng không có dừng lại, giống như là căn bản không có nghe được có người đang nói chuyện. Ngươi là kẻ điếc. Tần Phong mím môi một cái, lẩm bẩm một câu, tay của thiếu niên bỗng nhiên nắm lên rồi bên eo chuôi kiếm. Hắn tay đã cóng đến so cá thịt còn trắng, nhưng động tác lại vẫn cứ rất linh hoạt. Tần Phong tức khắc cười rồi, nói, nguyên lai ngươi không phải là kẻ điếc. Như vậy thì đi lên uống một hớp rượu a. Lạnh như vậy thiên, một ngụm rượu đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ hại. Thiếu niên rốt cục mở miệng nói, ta uống không ở nổi. Thế mà lại dạng này từ chối người ý tốt. Tần Phong tức khắc đầy mặt đều là ý cười, lại nói, ta mời ngươi uống rượu, không cần tiền. Thiếu niên nói, không phải là ta tự mua đồ vật. Ta tuyệt không muốn, không phải là ta tự mua rượu, ta vậy tuyệt không uống, ta đủ rõ ràng rồi sao? Tần Phong không khỏi điểm một cái, nói, phi thường rõ ràng. Thiếu niên nói, tốt, ngươi đi đi. Tần Phong lại là cười một tiếng, nói, kia ta liền đi trước một bước rồi, nhưng chờ ngươi mua được rượu thời điểm, ngươi chịu mời ta uống một chén sao? Thiếu niên không có bất kỳ cái gì ba động con mắt. Nhìn lại, nói, tốt, ta mời ngươi. Tần Phong cười lớn, xe ngựa vội vã mà đi. Dần dần đã không nhìn thấy thiếu niên kia bóng người rồi. Tần Phong còn tại cười lấy nói, ngươi cảm thấy kia người thú vị sao? Điền Điềm quyết miệng nói, một chút cũng chán, ngươi mời hắn uống rượu. Hắn vậy mà không lĩnh tình. Bất quá dạng này cũng tốt. Xe này liễn bên trong một mực liền hai người chúng ta mới tốt. Ha ha, Tần Phong cười một tiếng, lại nói, kia cá nhân rất có thú. Nhìn thấy hắn, để ta nghĩ đến rồi gia nhập ngũ hành tông trước đó ta. Một cái người lẻ loi trơ trọi đi ở gió tuyết núi rừng, không có bất kỳ người nào nhìn một chút. Điền Điềm lập tức nhìn lại, Tần sư huynh, ngươi cùng hắn rất giống sao? Tần Phong lắc đầu, nói, không giống, ta cùng hắn tính cách một điểm không giống. Ngươi Tần sư huynh năm đó ta cả ngày hi hi ha ha. Một cái kiếm gãy quét thiên hạ, nào giống hắn như vậy chết im lìm, uống chùa rượu cũng không được. Điền Điềm nhíu mày hơi nhíu, vậy ngươi xem đến hắn còn có thể nghĩ đến trước kia ngươi. Tần Phong cười nói, ngươi thấy hắn trên đai lưng cắm chuôi kiếm này sao? Điền Điềm xinh đẹp con mắt bên trong cũng có rồi ý cười. Nói, vậy cũng có thể xem như một thanh kiếm sao? Nghiêm chỉnh mà nói, kia hoàn toàn chính xác không thể xem như một thanh kiếm. Đây chẳng qua là một đầu ba thước nhiều dài thiết phiến. Đã không có mũi kiếm, cũng không có kiếm kinh ngạc, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có, chỉ dùng hai mảnh ly e đính tại phía trên, liền xem như chuôi kiếm rồi. Tần Phong lại là sờ lên trên ngón vô danh không gian giới chỉ, có chút cảm thán mà nói, ngươi quên rồi, Tần sư huynh kiếm gãy trước kia đối với người khác mắt bên trong, vậy phá căn bản không tính là một thanh kiếm a a. Điền Điềm khẽ kêu một tiếng, tựa hồ rõ ràng rồi. Lại hướng phía trước không bao lâu, một trấn nhỏ xuất hiện ở rồi trước mắt. Có thể ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong tìm tới một nhà tửu lâu ăn cơm nghỉ ngơi, đích thật là tuyệt vời nhất sự tình. Mà loại suy nghĩ này người nhất định rất nhiều, cho nên làm Tần Phong cùng Điền Điềm đi vào quán rượu lúc, phát hiện đã cơ hồ kín người hết chỗ rồi. À, vậy mà có nhiều như vậy người tu hành. Tần Phong đứng ở bên cạnh cửa, nhìn lướt qua trong quán rượu rộn rộn ràng ràng ăn khách. Cuối cùng bị liền nhau hai cái bàn tử, hết thảy 15 người hấp dẫn rồi. Cái này 15 người từng cái tu vi không thấp, trong đó một tên râu quai nón đại hán có thể nhất gây nên hắn chú ý. Bởi vì đây là một cái hư nguyên cảnh cao thủ, ở đồng dạng thôn trấn, đừng nói hư nguyên cảnh, chính là yếu nhất người tu hành đều cơ hồ không nhìn thấy. Tần sư huynh, làm sao rồi? Điền Điềm thấp giọng hỏi rồi câu. Không có việc gì, đi, chúng ta đi ăn được ăn. Tần Phong lôi kéo Điền Điềm liền đi vào. Hai người ở một trương vắng vẻ trước bàn ngồi xuống. Chút tốt rồi đồ ăn. Cách đó không xa, kia 15 người tu hành thì là uống lấy rượu. Lôi kéo lớn giọng nói đang nổ lấy chính mình từng cái một huy hoàng chiến tích. Cầm đầu râu quai nón đại hán nâng chén cười to, nhưng là tiếng cười của hắn bỗng nhiên dừng lại rồi. Hắn chỉ gặp kia thật dày vải bông rèm bỗng nhiên bị gió xoáy lên. Hai đầu bóng người giống như là tuyết rơi vậy bị gió thổi lên. Trên người hai người này đều khoác lên đỏ tươi khoác gió. Trên đầu mang theo rộng một bên tuyết nón lá, vô luận thân cao vẫn là thân thể, bọn họ đều cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cơ hồ tất cả mọi người bị hai người này vô thanh vô tức tiến vào mà kinh ngạc, hấp dẫn rồi sự chú ý. Chỉ có Tần Phong con mắt lại một mực nhìn lấy ngoài cửa, bởi vì vừa rồi màn cửa bị thổi lên thời điểm, hắn nhìn thấy rồi trước đó kia tên quái gở thiếu niên. Thiếu niên kia liền đứng ở ngoài cửa, mà lại giống như là đã đứng yên thật lâu, liền như một thớt cô độc sói hoang vậy. Mặc dù luyến lấy trong cửa ấm áp, nhưng lại e ngại kia chói mắt ánh lửa. Tần Phong uống rồi chén rượu, ánh mắt lúc này mới chuyển tới vừa mới tiến đến trên thân hai người. Chỉ gặp hai người này đã chậm rãi lấy xuống tuyết nón lá, lộ ra rồi hai tấm khô héo thon gầy mà mặt xấu xí, xem ra tựa như là hai cái sắp ong đầu người. Bọn họ lỗ tai đều rất nhỏ, cái mũi cũng rất lớn, cơ hồ chiếm cứ rồi khuôn mặt 1/3, đem con mắt đều chen đến lỗ tai sát bên đi rồi. Nhưng bọn họ ánh mắt cũng rất độc ác mà sắc bén, tựa như là rắn đuôi chuông con mắt. Sau đó bọn họ lại bắt đầu đem khoác gió cởi ra, lộ ra rồi bên trong một thân đen kịt quần áo bó sát người. Nguyên lai thân thể của bọn hắn cũng giống là rắn độc, mảnh dài, cứng cỏi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều đang ngọ nguậy lấy, mà lại dính mà ẩm ướt, gọi người nhìn rồi đã sợ hãi, lại cảm thấy buồn nôn. Hai người này dáng dấp cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ bất quá bên trái sắc mặt người thương từ, mặt phải sắc mặt người lại đen như đáy nồi. Bọn họ động tác đều 10 phần chậm chạp, chậm rãi cởi xuống rồi khoác gió, chồng chất lên nhau, lúc này mới không nhanh không chậm đi qua quầy hàng, đồng loạt đi đến râu quai nón đại hán trước mặt. Trong tửu lâu yên tĩnh, liền Tần Phong uống rượu âm thanh đều nghe được thấy. Râu quai nón đại hán mặc dù muốn giả bộ như không nhìn thấy hai người này, nhưng bây giờ làm không được. hai người kia chỉ là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lấy hắn. Kia ánh mắt tựa như là hai thanh tiếu lấy dầu ẩm ướt bàn chải. Ở dâu quai nón đại hán trên người xoát đến xoát đi. Dâu quai nón đại hán chỉ có thể đứng lên, miễn cưỡng cười nói, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về. Hai vị là, kia sắc mặt tái nhợt người bỗng nhiên nói, người chính là danh xưng phương viên số trong vòng trăm dặm đệ nhất cao thủ. Tật Phong kiếm, Phương Trần. Hắn âm thanh bén nhọn, gấp rút, mà lại còn ở không ngừng run rẩy, tựa như là rắn đuôi chuông phát ra âm thanh. Dâu quai nón đại hán nghe được toàn thân lông tơ đều dựng lên. Liền nói, không, không dám. Sắc mặt kia ngăm đen người cười lạnh nói, chỉ là hư nguyên tầng 2, cũng dám xưng Tật Phong kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?